Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 751, rắn rết mẹ con chính diện nghênh chiến. Cốc truyện audio.com. Hồ đồ, mấy người các ngươi thật sự là quá hồ đồ. Trời vừa mới sáng, từ Diêm Cửu cùng Lam Thải Nhi trong miệng đã biết sự tình toàn bộ đi qua. Địa tôn khó thở, Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt lại có thể không biết sống chết đi đến Long Du chi địa. Đây chính là thái cổ thần long nghỉ lại chỗ, long tức mênh mông như dương, liền ngay cả Tam Tông như vậy siêu cấp tồn tại cũng không dám đơn giản đặt chân. Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt tiến đến, không là chịu chết nha. Địa tôn tiền bối, sự tình đã đến trình độ này, không bằng chúng ta lập tức đuổi theo Lăng Nguyệt cùng Phượng muội phu. Lam Thải Nhi cũng là vẻ mặt lo lắng, nếu như không phải là thân thể không tiện, nàng hận không thể lập tức liền đi truy đuổi Diệp Lăng Nguyệt. Sư muội an tâm một chút chớ vội, bên ta mới vì hai người bọn họ chiếm một quẻ, có lẽ sự tình đối với ngươi nghĩ đến bết bát như vậy. Căn cứ quẻ tượng, Phượng Sân hẳn là an toàn, chỉ là giữa đường hội kinh lịch một ít khó khăn chắc trở. Ngược lại là Diệp cô nương, Thiên Tôn trầm ngâm nói, muội muội ta làm sao vậy? Lam Thải Nhi thấy Thiên Tôn nói chuyện ấp a ấp úng, nhịn không được cắt đứt lời của hắn. Thiên Tôn đang nói qua, chỉ thấy Đao Nô bước nhanh đến. Thiếu gia trở về, mọi người nhìn lại, chỉ thấy Phượng Sân đi đến. Hắn vẻ mặt phong trần phó phó, xiêm y trên lưu lại chút vết máu, khí sắc cũng không quá tốt, nhìn qua có chút hôi bại. Phượng Sân ngắm nhìn bốn phía, không thấy được Diệp Lăng Nguyệt. Phượng Sân, người xem như trở về, người tới thì trên đường, có hay không gặp được Lăng Nguyệt, nàng đi tìm ngươi. Lam Thải Nhi gấp lắp bắp nói. Phượng Sân trong nội tâm lột bột một tiếng. Hắn tại Long Du chi địa gặp được chút sự tình, hắn lo lắng Diệp Lăng Nguyệt có việc lúc này mới liều lĩnh, đuổi trở về, nào biết được hay là đã muộn. Ta đi tìm nàng, Phượng Sân mới đi vài bước chợt thân thể nhoáng một cái. Tân Nhi, ngươi làm sao vậy? Địa tôn tình thế cấp bách bận rộn đỡ Phượng Sân. Này vừa đỡ, địa tôn nghĩ đến trong tay một mảnh ẩm ướt, nhìn kỹ, Phượng Sân trên cánh tay. Địa tôn dưới tình thế cấp bách không để ý Phượng Sân ngăn trở một bả vạch tìm tòi ống tay áo của hắn. Thấy được ống tay áo ra Phượng Sân cánh tay, địa tôn trong hốc mắt nhất thời mơ hồ một mảnh. Trong nơi này còn xem như một tay, Phượng Sân cánh tay phải, huyết nhục thối giữa khai mở như là bị lợi chảo xé rách quá, liền ngay cả thủ cốt đều đứt gãy trưởng thành mấy đoạn. Hắn cư nhiên tại chịu như thế trọng thương dưới tình huống, cũng không băng bó một chút liền chạy về. Không có việc gì ta. Phượng Sân dứt lời, trong cơ thể kia, một cỗ sôi trào nhiệt huyết mãnh liệt chờ mình dâng lên, hắn sắc mặt trong chớp mắt đỏ lên, đúng là chống đỡ không nổi, ngất đi. Địa tôn cùng Diêm Cửu thấy thế, sợ nhưng thất sắc mang tương Phượng Sân dơ lên tiến vào. Bên trên bầu trời, một cây như thảm lớn nhỏ mỹ lệ hoàng vũ tại úy bầu trời màu lam trên phi hành. Diệp Lăng Nguyệt đạp trên hoàng vũ, rời đi Cố Dung binh thành, một đường đi nhanh, đã đuổi mấy trăm dặm. Trong tay của nàng, nắm bắt kia. Khối hoàng làm, rời đi Cố Dung binh thành, nàng liền ý đồ thông qua hoàng làm liên hệ với Phượng Sân. Thế nhưng là vô luận nàng như thế nào thử, Phượng Sân đều không có trả lời. Một cỗ càng ngày càng mãnh liệt không dám cảm giác xông chạy lên não, để cho Diệp. Cốc truyện audio.com, Lăng Nguyệt tâm phủ khí táo, phập phòng không yên, lại. Long Du chi địa ở vào đại lục nước ngoài, coi như là phi hành, cũng phải 5-6 ngày thời gian. Hảo ở khu vực này, đều là vạn dặm không mây, phi hành tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng lại tại trạng vạng tối trước sau, phía trước xuất hiện một đám mây tầng tầng mây giống như Diệp Lăng Nguyệt rất nhanh rời. Diệp Lăng Nguyệt thấy tầng mây cảnh giác, nàng nhanh chóng khống chế hoàng vũ chuẩn bị tránh đi kia. Một mảnh màu đỏ nhạt tầng mây, nào biết tầng mây kia giống như sương mù thoáng cái khuếch trương tản ra. Mùi thơm kỳ dị, xông vào mũi. Tầng mây lung ở Diệp Lăng Nguyệt trong chớp mắt cảm giác mình toàn thân, cảm nhận được một cỗ tê dại cảm giác. Không tốt, có độc, Diệp Lăng Nguyệt đồng tử co rụt lại, liền thấy phía trước xuất hiện hai cái yểu điệu thân ảnh. Diệp Lăng Nguyệt nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Diệp Lăng Nguyệt thấy được hai nữ, trong đó một người, hơn 40 tuổi, được bảo dưỡng ý, một thân quen mắt cung váy, Diệp Lăng Nguyệt lập tức quay về nghĩ tới, đó là Giao Trì Tiên Tạ người. Còn có một người lại là thiếu nữ xinh đẹp, thanh âm ngược lại là rất quen tai. Như thế nào, bất quá là mấy tháng không thấy, ngươi liền không nhận biết ta, ngươi làm hại ta thảm như vậy, ta thế nhưng là nằm mơ đều nhớ rõ ngươi. Tuyết Phiên Nhiên nghiến răng nghiến lợi đi chừng mắt Diệp Lăng Nguyệt. Vì bắt lấy Diệp Lăng Nguyệt, nàng cùng mẫu thân thật đúng là phí không ít khổ tâm. Vốn tưởng rằng Phượng Lan rời đi Cố Dung binh thành, bắt Diệp Lăng Nguyệt rất dễ dàng. Vừa vặn Phượng Sân lại rời đi Cố Dung binh thành, Tuyết Phiên Nhiên vốn định thừa dịp Phượng Sân không ở, đến thâu long hoán phượng. Nào biết được Phượng Sân lúc rời đi, vẫn còn ở thành chủ phủ bên trong thiết lập không ít cơ quan. Tuyết Phiên Nhiên hai mẹ con suýt nữa gặp nói, điều này làm cho anh Đào trưởng lão trước sớm thu mua những người kia tay, đều hao tổn hết. Không chỉ như thế, anh Đào trưởng lão còn phát hiện thông thiên các thiên địa cặp tôn cũng ở lại thành chủ phủ bên trong, bởi vì cấm kỵ lấy hai người kia, anh Đào trưởng lão kéo dài lâu như vậy đều không tìm được cơ hội hạ thủ. Coi như anh Đào trưởng lão cùng Tuyết Phiên Nhiên cho rằng không có cơ hội, hôm qua ban đêm, các nàng phát hiện Diệp Lăng Nguyệt cư nhiên không muốn sống tự mình một người rời đi Cố Dung binh thành. Hai mẹ con đại hỉ ra bên ngoài, một đường đi theo. Dựa vào giao trì tiên tạ phi hành linh khí, đúng là để cho các nàng đuổi theo. Là ngươi Tuyết Phiên Nhiên, không nghĩ tới, ngươi còn có mặt mũi xuất ra gặp người. Diệp Lăng Nguyệt xem xét Tuyết Phiên Nhiên mặt vài lần. Tiện nhân, ngươi còn dám nói mặt của ta, nếu không là ngươi ta làm sao có thể thảm như vậy, đỡ đòn người khác mặt sinh sống. Tuyết Phiên Nhiên nhớ tới hai tháng này, nàng thay đổi hai lần mặt. Bởi vì bụng lấy kín gió mặt người ra nguyên nhân, nàng nguyên bản liền tổn hại mặt đã thối giữa khai mở càng thêm không chịu nổi. Nhanh nhẹn không cần cùng nàng nói phải nhiều như vậy. Ngươi chính là Diệp Lăng Nguyệt. Nghĩ đến, ngươi cũng biết thân phận của ta, ngươi đã chúng ta nghe hồng độc vân chi độc, loại độc chất này, chính là ta giao trì tiên tạ độc môn kỳ độc, có thể giam cầm nguyên lực cùng tinh thần lực ngươi trước mắt, có phải hay không cảm thấy, tứ chi vô lực đầu não mất đi, khó có thể tập trung tinh thần lực. Anh Đào, góc truyện audio.com, trưởng lão cũng đánh giá Diệp Lăng Nguyệt vài lần, không phải không thừa nhận, đoạt lấy nàng nữ nhi bảo bối hôn phu nữ tử thân thể rất đẹp, chính là liền nàng làm nữ nhân, nhìn đều muốn hâm mộ một phen. Anh Đào trưởng lão dừng ở Diệp Lăng Nguyệt mặt cùng tư thái, trong lòng không khỏi thầm nghĩ tuổi trẻ thật là tốt. Nếu là lần này, nữ nhi Tuyết Phiên Nhiên ly hồn đổi phách thật sự thành công, có lẽ chính nàng cũng có thể suy nghĩ một chút đổi một bộ càng thêm tuổi trẻ có thiên phú thân thể. Đến lúc đó, nàng có lẽ có thể dựa vào tân thân thể, thậm chí có thể vấn đỉnh giao trì tiên tả tạ chủ địa vị. Bất quá trước đó, phải trước chế phục Diệp Lăng Nguyệt. Các ngươi vì giết ta cư nhiên dùng tới hạ độc như vậy hạ lưu biện pháp. Không nghĩ được một mực để cho thế nhân kính ngưỡng Tam Tông, cư nhiên cũng sẽ dùng xuống độc như vậy dơ bẩn thủ đoạn, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ tin tức truyền ra ngoài, bôi nhọ Tam Tông thanh danh. Diệp Lăng Nguyệt âm thầm chờ vận khí, phát hiện trong cơ thể mình nguyên lực cùng tinh thần lực quả nhiên bởi vì chúng độc nguyên nhân, biến mất một mảng lớn. Cách chương.